Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Tiêu Thái Thái vị trí là của ta. Quan Hy nhìn đến trước mặt nữ nhân đệ trong nháy mắt. Là khiếp sợ, kia khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Nhìn cử thanh tú một nữ hài tử đi, nhìn tuổi cũng không đại, nhưng là đã có lưỡng đạo rất lớn ba, nhìn giống là bị người dùng đao xẹt qua, vết sẹo thực đáng sợ, theo khóe mắt phía dưới hoa đến cẳng dưới chỗ, một bên một đạo, tuy rằng dùng thật dày phấn che đậy ở, nhưng có thể là lúc ấy vết sẹo hoa quá sâu, che đậy không được. Quan Hy nhìn thấy con gái này khuôn mặt, thật sự là trước tiên phản ứng khiếp sợ không khống chế được. Nhưng là nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh biểu tình, người ta này mặt là bị thương, nhìn tưởng bị dao nhỏ hoa miệng vết thương, có lẽ là đụng tới bắt cóc cái gì đáng sợ sự tình. Nàng thấy được, cũng không nên không có khống chế được chính mình biểu tình. Như vậy rất đả thương người, người ta đều đã muốn hủy dung, hẳn là yếu ngang hàng đối đãi. Tiểu Thánh Đại cùng Ngài Thước Lệ cũng nhìn đến đối diện nữ nhân. Đối với này hắn nữ nhân, Tiểu Thánh Đại không có hứng thú, liếc liếc mắt một cái liền rời tầm mắt, nhưng thật ra Ngài Thước Lệ nhìn thấy đối diện nữ nhân. Kinh hô một tiếng, ông trời, của nàng mặt Quan Hy chạy nhanh kéo một chút Ngài Thước Lệ. Thấp giọng nói, Ngài Thước Lệ, đừng như vậy, không lễ phép Nga. Nga, Ngài Thước Lệ bị Quan Hy nhắc tới tỉnh, cũng chạy nhanh thu liễm biểu tình, tầm mắt có chút xấu hổ rời về phía nơi khác, trang làm cái gì đều không thấy được, Quan Hy cũng đem tầm mắt chuyển qua gần nhất một bên nhất kiện quần áo thượng. Làm bộ như đang nhìn quần áo, cái kia nữ hài tử, nhìn nguyên bản hẳn là con cử xinh đẹp hé ra mặt. Thật là thực đáng tiếc a. Quan Hy đã muốn rời tầm mắt không nhìn tới cái kia nữ nhân. Nhưng là cái kia nữ nhân lại như là đã bị thật lớn khiếp sợ. Nàng nghe được Ngài Thước Lệ kia một tiếng thét kinh hãi. Cũng nhìn đến nàng không chút nào che giấu khiếp sợ biểu tình. Nếu phía trước, có người dám như vậy trần trụi trắng ra kinh hô, nàng hội nhịn không được xông lên đi, cùng nàng tê, nhưng là hiện tại. Nữ nhân tầm mắt đều dừng ở Quan Hy kia khuôn mặt thượng. Gắt gao, ánh mắt giống nhau hội oan cốt thức thịt nhìn chằm chằm nàng. Đồ thật dày một tầng son môi đỏ thẫm thần, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Quan Hy, nữ nhân thanh âm tại đây loại trong điếm mặt thật sự rất rõ ràng. Hô Quan Hy hai chữ, Quan Hy sửng sốt, nhìn về phía cái kia kêu nàng tên nữ nhân, tiểu bạch thủ chỉ chính mình. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là ở bảo ta, ngươi nhận thức ta, Quan Hy những lời này vừa, liền nhìn đến nữ nhân sắc mặt phút chốc biến đổi, người nọ vốn mặt liền bị thương, hốt chỉnh khuôn mặt vặn vẹo đứng lên, hung tợn nhìn nàng, chất vấn nói, Quan Hy, ngươi ở làm cái gì xiếc, ngươi không biết ta, Quan Hy muốn nói nàng thật sự không biết nàng, nhưng nàng còn chưa nói xuất khẩu. Cái kia nữ nhân bỗng nhiên cười thảm một tiếng, có chút điên cuồng như là lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, ngươi là cố ý, ngươi nhất định là cố ý, ngươi là ở trong lòng trào phúng ta hiện tại mặt biến thành như vậy đi. Quan Hy, ngươi rất đắc ý đi, của ta mặt bị hủy, hiện tại liền mặt của ngươi là tốt, tái không ai với ngươi bộ dạng giống nhau như đúc, ngươi cao hứng đi, Cố Văn Khê nói xong. Ánh mắt trừng thật to, giống ác quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Quan Hy. Quan Hy, người này tiện nhân, nàng nói xong, thải cao dép lê bước nhanh đi đến Quan Hy trước mặt. Mãnh phác đi lên, bàn tay to cao tăng lên khởi sẽ đối Quan Hy động thủ. Quan Hy hoảng sợ, nữ nhân này có phải hay không có bệnh? Vừa rồi nàng cùng nhân viên cửa hàng có kè mặc cả nói mua kiện quần áo dám yếu tiền trả phân kỳ. Nhân viên cửa hàng nói không được nàng không thuận theo không buông tha. Quan Hy cũng đã cảm thấy này nhân tính tình khả năng không tốt. Hiện tại trực tiếp phác đi lên là chuyện gì xảy ra? Thân thể bản năng động tác trước sâu rậm khảo. Nữ nhân phác tới được nháy mắt. Quan Hy hướng bên cạnh nhất trốn. Nữ nhân phác cái không. Bởi vì quán tính lảo đảo vài bước mới kham kham đứng vững. Huy, ngươi để làm chi? Hảo Hảo nói chuyện, bỗng nhiên động thủ làm cái gì? Quan Hy nhíu mi, ta không biết ngươi, ngươi này nhân làm cái gì? Tiểu Thánh Đại nhìn thấy này nữ nhân đột như yếu khi dễ ngu ngốc Quan Hy. Nho nhỏ mang thịt mập mạp tiểu thân thể che ở Quan Hy trước mặt. Lãnh khốc tiểu biểu tình nói, Huy, nữ nhân, ngươi sẽ đối ngu ngốc Quan Hy làm cái gì? Nữ nhân liếc liếc mắt một cái tiểu tiểu nam hài, cũng không để ở trong lòng. Tiểu hài tử cút ngay. Nàng lực chú ý vẫn là trên người Quan Hy. Tiểu Thánh Đại, ngươi còn nói ngươi không biết ta. Nữ nhân uống lên một tiếng. Quan Hy, năm đó cho ngươi thay ta gả cho Tiêu Cửu Diêm, là ta đời này làm tối sai chuyện tình. Ngươi cướp đi tên, cướp đi của ta lão công, cướp đi của ta địa vị. Hiện tại ta bị hủy dung. Với ngươi bộ dạng không giống, ngươi rất đắc ý đi, ngươi đã muốn ly khai, hồi tới làm cái gì? Hảo Hảo vĩnh viễn biến mất ở đồng thành không tốt sao? Nữ nhân hai tròng mắt đỏ bừng, thoạt nhìn giống theo địa ngục lý đi đi ra ác quỷ. Khuôn mặt một số gần như vặn vẹo, Quan Hy, ta nói cho ngươi, Tiêu Thái Thái vị trí là của ta, ta mới là Tiêu Cửu Diêm Thái Thái. Ta là Tiêu gia làm gia chủ mẫu, cho dù ngươi đã trở lại, ngươi cũng cái gì cũng không là, ngươi nghe hiểu được không? Quan Hy, mỗi một chữ nàng là nghe hiểu được, nhưng là những lời này ngay cả cùng một chỗ, này nội dung nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Cái gì thay gả đương gia chủ mẫu, cái gì loạn thất bát tao, lại là cùng Tiêu Cửu Diêm có liên quan. Quan Hy thanh lệ mi tâm túc càng nhanh. Châm trước một chút, nói, vị tiểu thư này, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi theo ta nói cái gì Tiêu Thái Thái, cái gì đoạt ngươi lão công, ngươi nhưng đừng nói lung tung nói, ta nhưng là còn không có kết hôn, Cố Văn Khê theo vừa rồi nhìn thấy Quan Hy. Chính là cựu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt trạng thái. Nàng nghe Quan Hy nói chuyện. Lực chú ý toàn bộ hành trình đều ở nàng kia trương nhìn thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt. Nàng kỳ thật căn bản không có còn thật sự đi nghe Quan Hy nói gì đó. Nàng chính là hận không thể đi lên tê lặn Quan Hy kia khuôn mặt. Chính là này khuôn mặt, này trương xinh đẹp mặt, nguyên bản nàng cũng có. Này khuôn mặt nguyên bản chính là của nàng. Rõ ràng xấu nhân hẳn là Quan Hy. Vì cái gì hiện tại ngược lại là nàng Cố Văn Khê rơi xuống loại này người quái dị. Xuất môn yếu mang khẩu trang, không cẩn thận bị tiểu hài tử nhìn đến sẽ bị chỉ vào mắng yêu quái vu bà kết cục. Bị hủy dung nhân, hẳn là Quan Hy, bị người mắng nhân, hẳn là Quan Hy, mà nàng Cố Văn Khê, rõ ràng nên là Tiêu Thái Thái. Đồng thành tối phong phong cảnh quang Tiêu Thái Thái, Quan Hy. Cố Văn Khê hai tròng mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Quan Hy. Nàng không cam lòng, bị Quan Hy né tránh một lần, nàng lại xông đến. Nữ nhân điên cuồng đứng lên, sức bật cũng là đáng sợ. Cố Văn Khê mạnh hướng Quan Hy xông đến, đã muốn từng có một lần bị này điên nữ nhân phát tới được kinh nghiệm. Quan Hy đối này điên nữ nhân cũng là cảnh giác, nàng đang định lại tránh đi. Bỗng nhiên không biết theo chỗ nào đi ra hai người, một nam một nữ, nữ thân thủ động tác sắc bén theo thân thủ nâng đỡ khống chế được Cố Văn Khê. Nam lấy tay bắt lấy Cố Văn Khê một cánh tay, hai người chặt chẽ khóa trụ Cố Văn Khê, bất thình lình biến cố, làm cho mọi người nhìn xem đều lắp bắp kinh hãi. Cố Văn Khê đột nhiên bị nhân chế trụ, kịch liệt giãy giụa đứng lên, các ngươi là ai, mau thả ta ra. Các ngươi biết ta là ai sao? Nhanh lên đem ta buông ra. Hết chương.